ngày dần em anh về thăm mà bãi dâu xé sắt gió chiều sông Hương buồn buồn trầm rất Huế cầu dinh hát nặng hắt heo mà đòn anh mắt buồn chớm khẽ nụ cười vương ẩn môi người những chuyện mình hình như mà biết đi vừa quên không nhắc một nốt gió tiếng đàn tranh ngân mà nốt biệt ly xa phố xưa.